Chàng rể siêu cấp, chương 1408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1403, bạn gái bảy không chuyện gì có thể khiến Hàn Tam Thiên hoảng sợ, nhưng lời nói này của Tô Nghênh Hạ lại khiến Hàn Tam Thiên có hơi chai rồi, không phải thế em muốn đổi ý sao? Hàn Tam Thiên cười khổ lên tiếng. Tô Nghênh Hạ bĩu môi, không nói gì. Ông cụ Tô thấy tình huống không đúng, vội vàng lên tiếng nói với Tô Nghênh Hạ. Nghênh Hạ, nói chuyện thì phải giữ lời, đây là điều kiện cơ bản nhất khi làm người, sao có thể lật lọng như thế chứ? Tô Nghênh Hạ nghe thấy lời dạy dỗ của ông cụ Tô thì cũng không dám thở mạnh. Tô Quốc Diệu cũng nói, hai đứa mau đi đi, đừng làm phiền ông nội nữa, ông nội còn phải nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Không biết nên làm thế nào, Tô Nghênh Hạ không thể làm gì khác đánh đi theo Hán Tam Thiên. Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, ông cụ Tô thở dài nói với Tô Quốc Diệu. Con không phải là tương lai của nhà họ Tô mà con bé mới là tương lai của nhà họ Tô. Tô Quốc Diệu không phủ nhận, gật đầu một cái. Ông cũng biết rõ điều này, 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1408, bạn gáp tất cả mọi chuyện mà Hàn Tam Thiên làm vì nhà họ Tô đều là vì Tô Nghênh Hạ. Vì thế chỉ có Tô Nghênh Hạ mới có thể duy trì mối quan hệ này. Độ cao mà nhà họ Tô có thể đạt được trong tương lai cũng phải dựa vào Tô Nghênh Hạ. Cha cứ yên tâm đi, con sẽ nói chuyện với Tô Nghênh Hạ, Tô Quốc Diệu nói. Ông cụ Tô gật đầu một cái, nói, mặc dù tuổi tác của Tô Nghênh Hạ vẫn còn nhỏ nhưng yêu sớm cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Hơn nữa người ưu tú như thế không phải dễ dàng tìm được, không có việc gì phải bỏ qua. Tại của bệnh viện, Tô Nghênh Hạ với vẻ mặt khó chịu nhìn Hàn Tam Thiên, khiến Hàn Tam Thiên không biết phải làm sao. Em nhìn chằm chằm anh như thế làm gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Anh cũng hay thật, đến ông nội tôi mà cũng nói giúp anh. Tô Nghênh Hạ bất mãn lên tiếng. Hàn Tam Thiên giờ khó giờ cười, bất kể là thái ý độ của ông cụ Tô hay Tô Quốc Diệu thì họ đều xem trọng sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên dành cho nhà họ Tô, vì thế chuyện này không đơn giản chỉ là nói giúp Hàn Tam Thiện. Chương 1408, bạn gái bảy chẳng qua ia Hàn Tam Thiên cũng chưa nghĩ ra cách để giải thích với Tô Nghênh Hạ vì nguyên nhân của những chuyện này. Em có biết chuyện này nói lên điều gì không? Hàn Tam Thiên hỏi, Tô Nghênh Hạ tắc đầu theo bản năng, có thật sự không biết nó nói lên điều gì? Điều này nói lên việc ngay cả ông nội em cũng cảm thấy chúng ta giật xứng đôi. Hàn Tam Thiên cười nói, Tô Nghênh Hạ đó mặt đối với một cô bé như cô mà nói, Hàn Tam Thiên nói như thế đã là một việc đùa giỡn quá mức, khiến cô cảm thấy có một chú nai con đang chạy loạn trong lòng mình. Anh nói nhảm cái gì đó, anh còn muốn đi ăn tôi nữa không? Nếu không thì tôi về nhà đây. Tô Nghênh Hạ nói, ăn chứ, đương nhiên là ăn rồi. Người là sắt cơm là thép, sao lại không ăn cơm chứ? Hàn Tam Thiên vội vàng nói, sau đó nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Bác tài xế nhìn thấy hai người bạn nhỏ thì cũng không nghĩ gì nhiều, lên tiếng hỏi. Hai cháu đi đâu? Đến tòa nhà UFO, Hàn Tam Thiên nói, chương 1408, bạn gáp hiện giờ tòa nhà UFO trong thành phố Thiên Vân cũng chưa được sầm uất bằng khi Hàn Tam Thiên đến thành phố Thiên Vân trước khi tái sinh, nhưng vẫn được xem như một ký hiệu ở nơi này, cũng là nơi buôn bán đứng đầu ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Hàn Tam Thiên dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc cho Tô Nghênh Hạ ở nhà hàng Thủy Tinh, khiến tất cả phụ nữ ở thành phố Thiên Vân phải cảm thấy ghen tị, nhưng hôm nay, vẫn dùng bữa tại nhà hàng Thủy Tinh nhưng Hàn Tam Thiên cũng không dám làm bậy. Vì dù sao thì kiểu tạo bất ngờ như thế này đối với độ tuổi như Tô Nghênh Hạ bây giờ thì e rằng khó tiếp nhận. Đi tới nhà hàng, nhân viên nhìn thấy ha, đứa trẻ thì nhanh chóng hỏi họ có phải đến đây để tìm người không? Sắp xếp cho tôi một vị trí thật hoàn hảo để có thể ngắm cảnh đêm đi. Hàn Tam Thiên nói với nhân viên phục vụ, hai người đến ăn tôi sao? Nhân viên phục vụ kinh ngạc hỏi, những kiểu nhà hàng như thế phần lớn đều phục vụ những cặp tình nhân, từ đó tới bây giờ chưa từng gặp việc trẻ con đến đây ăn tối. 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chương 1408, bạn gái 7. Ừ, Hàn Tam Thiên nói. Lúc đó, nhân viên phục vụ cảm thấy có gì đó không đúng, dù sao thì chi phí ở nhà hàng Thủy Tinh này không hề thấp. Thế nhưng đối phương lại chỉ là hai đứa con nít, có trời mới biết hai người họ có khả năng trả tiền hay không. Đây là lần đầu tiên Tô Nghênh Hạ đến một nơi sang trọng như thế, chẳng trách sao cô lại có chút căng thẳng, cô cúi đầu không dám nhìn lung tung. Điều này càng khiến nhân viên phục vụ cảm thấy hơi chột dạ, vì dù sao nếu khách hàng ăn quỵt thì chắc hẳn là nhân viên trong nhà hàng cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Dùng lúc này, Hàn Tam Thiên lấy bóp tiền ra khỏi túi quần, nói. Nếu có lo lắng tôi không có tiền để trẻ thì không cần thiết. thấy tiền, trên mặt nhân viên phục vụ kia nhanh chóng nở nụ cười. Sau đó vội vàng dẫn Hàn Tam Thiên đến vị trí gần cửa sổ. Tiền án tối ở đây rất đả. Sau khi ngồi xuống, Tô Nghênh Hạ nhỏ giọng nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười nhẹ, lên tiếng. Đối với anh mà nói tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Tô Nghênh Hạ nhanh chóng bĩu môi một cái, người. 2093 bản quyền 1517 á trong năm chuông 1408, bạn gái độ này luôn nói chuyện với giọng điệu như thế, cô cũng không biết đây là thật hay giả. Lúc này, đột nhiên có một bé trai đi tới, trên mặt là biểu cảm vô cùng kiêu ngạo. Tô Nghênh Hạ không ngờ cậu cũng tới nơi này ăn tôi. Từ lúc nào mà nhà họ Tô trở nên giàu có như thế? Trần Dương, Tô Nghênh Hạ ngạc nhiên lên tiếng, tại sao cậu lại ở đây? Cậu bé tên Trần Dương khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên một cái, sau đó lại nói. Không ý é là cậu không biết nhà tôi giàu cỡ nào sao? Tôi thường xuyên tới chỗ này để ăn tối, hơn nữa nhà tôi lại còn là khách hàng VIP của nơi này. Nhìn dáng vẻ này của cậu chắc hẳn là lần đầu tiên đến đây đúng không? Tô Nghênh Hạ biết điều kiện gia đình của Trần Dương rất tốt, cậu ta rất thương khoe khoang trong lớp. Hơn nữa mỗi ngày sau khi tan học đều được tài xế riêng đến đón về, có nhiều người rất hâm mộ cậu ta. Nhưng Tô Nghênh Hạ lại là một người kỳ lạ, có chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với những gì mà người khác có được, vì thế việc Trần Dương khoe khoang trước mặt cô chưa bao giờ khiến cô chú ý tới. Tô Nghênh Hạ, đây là bạn của cậu sao? Không định giới thiệu với tôi à? Trần Dương hỏi Tô Nghênh Hạ. Chuông 1408, bạn gáp, tôi tên là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chủ động lên tiếng, anh có quan hệ như thế nào với Tô Nghênh Hạ? Trần Dương lại hỏi, thấy người này đang muốn điều tra mình thì Hàn Tam Thiên nhanh chóng tỏ ra cảnh giác. Tên nhóc này không phải là có ý gì với Tô Nghênh Hạ đó chứ? Nếu hỏng, tại sao lại quan tâm tới những chuyện như thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đối lại, mà những chuyện khác Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không để trong lòng, nhưng chuyện này lại có liên quan tới Tô Nghênh Hạ, thì dù cho Trần Dương chỉ có một chút ý tưởng như hề trong đầu thì Hàn Tam Thiên cũng sẽ tiêu diệt Tư Dong Trương Nước. Chuyện này cũng không liên quan tới cậu. Hàn Tam, Hiên nhẹ nhàng nói, rắn Dương tỏ ra không vui, đúng thật là trước kia cậu A có thích Tô Nghênh Hạ. Mặc dù bây giờ đã chuyển mục tiêu sang thích Y Vân nhưng cậu ta vẫn không muốn thấy Tô Nghênh Hạ rơi vào tay người khác. Đương nhiên là có liên quan tới tôi rồi. Tôi đã đồng ý cho anh ăn tối với bạn gái tôi rồi sao? Trần Dương đi trương ư ý bạn gờ, đến bên cạnh Tỏ Nghề Hạ, đưa tay khoát. Bên vai Tô Nghênh Hạ, vẻ mặt khiêu khích lên tiếng. Ánh mắt Hàn Tam Thiên hiện lên xài khí, hành động của cậu ta cũng đủ dễ chết đi sống lại mấy trăm lần. Nhóc con, tốt nhất là cậu nên buông tay ra đi, nếu không tôi ý sẽ không khách sáo vó. Ý cậu đâu đấy? Hàn Tam Thiên lạnh, LMG hói. Cách chương.